chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, vừa đến phản. Chương 359, vừa đến phản không sai. Vừa mới Hoàng Viện Viện đều là Trang. Lần trước, tại Vương Tử khách sạn phát sinh một màn kia, có thể nói là để Hoàng Viện Viện ký ức vẫn còn mới mẻ. Có Giang Đô Tiểu Thiên Vương danh xưng Lưu Thế Vũ Lưu Thiên Vương. Vậy mà đều tự mình đến vì Lữ Tiểu Thiến hát sinh nhật chúc phúc ca. Còn có Khải Đặc Tô toàn cầu hạn lượng bánh kem. Vương Tử khách sạn đặt bao hết. Bên nào, đều là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt chung cực lãng mạn. Khi đó, Hoàng Viện Viện liền suy nghĩ, nếu có thể đem Lữ Tiểu Thiến nam nhân đoạt tới thật là tốt biết bao a. Tuy nhiên Hoàng Viện Viện dài đến là không có Lữ Tiểu Thiến nhìn kỹ. Dáng người cũng so ra kém Lữ Tiểu Thiến, nhưng nàng lại cũng có được nàng đặc biệt ưu thế. Nàng hội hầu hạ nam nhân a, biết rõ nói sao dạng mới có thể lấy nam nhân niềm vui. Bây giờ giữa giới cũng không phải tốt như vậy lăn lộn. Chỉ là có một bộ tốt túi ra còn chưa đủ. Còn phải biết, nam nhân chính thức cần là cái gì? Đầu năm nay, muốn là không có học qua tâm lý học, người đều không có ý tứ nói mình là sữa giới. Đương nhiên, quá cứng, kỹ thuật, đó cũng là ắt không thể thiếu. Lữ Tiểu Thiến thậm chí ngay cả cách ăn mặc đều không biết ăn mặc. Mỗi ngày thì mặc đồ chức nghiệp, mặc dù có chút nam nhân tốt cái này một miệng, bất quá loại kia nam nhân, bình thường đều là cùng treo cổ loại này không dùng tiểu nhân vật. Cũng không nghĩ một chút nhìn, những công ty đó đại lão bản, mỗi ngày nhìn cái gì nhiều nhất, còn không phải liền là những thứ này đô thị lãnh đạo. Nam nhân là thị giác động vật, nhìn nhiều, đều sẽ mệt mỏi, về phần kỹ thuật, hắc hắc. Nàng Hoàng Viện Viện có thể vung Lữ Tiểu Thiến 18 con phố. Không vì cái gì khác, mà chính là Hoàng Viện Viện biết, Lữ Tiểu Thiến đến bây giờ đều vẫn là chỗ. Một cái chỗ, muốn theo nàng dạng này siêu cấp hắc mộc nhĩ so kỹ thuật. Đây còn không phải là vài phút bị miểu sát sự tình. Đầu năm nay, thiên nhiên chỗ rất khó tìm, có thể nhân tạo cũng rất dễ dàng. Đến lúc đó đi một lần nữa dán cái màng, làm tiếp cái mộc nhĩ làm đẹp chữa trị phẫu thuật. Chậc chậc, Lữ Tiểu Thiến căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Cho nên, Hoàng Viện Viện cảm thấy, nàng so Lữ Tiểu Thiến ưu thế lớn. Nàng có lòng tin, cướp đi Lữ Tiểu Thiến nam nhân. Qua cái sinh nhật đều hào ném ngàn vạn, muốn là kết hôn cái kia còn đến. Hoàng Viện Viện thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng lấy, sau này làm phía trên rộng rãi qua quá cuộc sống tốt đẹp. Giống Hoàng Viện Viện loại này học đại học lúc liền tiến vào giữa giới chuyên nghiệp nhân sĩ. Cũng căn bản không cảm thấy mình hành vi có gì không ổn. Nếu là bảng nam nhân, bảng ai không phải bảng. Những thứ này tâm cơ kỹ nữ, một khi khởi xướng hung ác đến, hừ hừ. Mới bất kể có phải hay không là chính mình tốt bạn thân nam nhân đâu. Huống hồ, nàng cùng Lữ Tiểu Thiến vốn cũng không phải là tốt bạn thân. Giữa chàng, như chiến trường, chỉ có địch nhân, không có bằng hữu nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Viện Viện đến một chỗ ghế dài, trực tiếp ngồi tại ghế dài nam nhân trên đùi. Làm sao đi lâu như vậy? Nam nhân có chút khó chịu nói ra. Ai nha, người ta vừa mới đi bổ cái trang nha. Hoàng Viện Viện ôm lấy lão nam nhân đầu, dùng trước ngực đại ba sóng cọ lấy lão nam nhân mặt. Lão nam nhân làm bộ tay theo Hoàng Viện Viện dưới váy vơi tới. Nhìn lấy lão nam nhân cái kia một miệng răng vàng, Hoàng Viện Viện tâm lý thì không có nguyên do một trận ác tâm. Bất quá tại không có tay trước đó, còn được thật tốt hầu hạ. Toàn tụ đức một gian khác ghế dài, bạch tuộc nhỏ, không phải ca ca không giúp ngươi. Chuyện này, ta còn thực sự không làm chủ. Một người dáng dấp xấu xí nam nhân một mặt có vẻ khó xử. Tằng Tiểu Trương trong lòng dâng lên một vòng phẫn nộ. Tê liệt, cái gì gọi là không chủ? Không phải liền là ngại lão tử cho không đủ tiền nhiều không? Xấu xí nam tên là Đoạn Hiểu Cát, là một tái công ty phó tổng. Gần nhất Tằng Tiểu Trương chuẩn bị đầu cơ trục lợi điểm bảo an thiết bị. Nhưng hắn tiền cũng đưa không ít, ăn cơm ca hát đấm bóp mát xa càng là không ít. Gia hồn này vẫn như cũ ra sức khước từ, trong lòng phiền muộn, nhưng Tằng Tiểu Trương trên mặt lại mang theo nụ cười. Nghĩ thầm, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đăng quyết định cái này đại khẩu vị lòng tham hàng. Lúc này, một cái mặc đồ chức nghiệp tịnh lệ bóng người theo bên cạnh hai người đi qua. Khi thấy cái kia mỹ lệ tư thái lúc, Đoạn Hiểu Cát ánh mắt nhất thời thì chuyển không ra. Một mực đưa mắt nhìn đối phương rời đi, vị trí hiểm yếu còn không tự chủ được đứng thẳng động một cái. Tuy nhiên cái này toàn tụ đức bên trong cũng không mệt dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Có thể những nữ nhân kia, hoặc là cũng là chút hắn căn bản trèo không lên quý tộc danh viện. Hoặc là cũng là chuyên môn thông đồng nam nhân tiểu kỹ nữ. Duy chỉ có cái này một cái, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ thanh thuần khí tức. Cái kia tư thế đi, nói không chừng còn là cái chỗ đây. Làm sao Đoàn tổng coi trọng nha đầu kia? Tằng Tiểu Trương cười hỏi, cái này chẳng những có thanh thuần gương mặt, còn có nóng bỏng dáng người nữ nhân không là người khác. Chính là mới vừa rồi phía trên xong nhà vệ sinh cùng Hoàng viện viện phân biệt Lữ Tiểu Thiến. Không tệ, có chút ý tứ, gọi Đoàn tổng nam nhân nhìn lấy Lữ Tiểu Thiến cái kia hoạt bát bóng lưng. Có chút hăng hái gật gật đầu. Hắc hắc, Đoàn tổng, người vận khí không tệ. Nhà đầu kia, vừa lúc là ta dưới tay nhân viên. Muốn không, ta gọi nàng tới bồi Đoàn tổng ngươi uống hai chén. Tằng Tiểu Trương nói, Đoạn Hiểu Cát trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng vui mừng. Thật, cái kia còn là giả. Bất quá, Đoàn tổng, ngươi nhìn cái này thiết bị sự tình. Tằng Tiểu Trương muốn nói lại thôi. Bạch Tuộc nhỏ, ngươi yên tâm, chuyện này tuy nhiên khó khăn, nhưng chúng ta cũng là tốt nhiều năm anh em. Ca ca ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Đoạn Hiểu Cát miệng đầy đáp ứng. Vậy thì tốt, Đoàn tổng, ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi. Bất quá ta lời nói trước, ta chỉ phụ trách bảo nàng tới, có thể hay không giải quyết nàng, thì nhìn Đoàn tổng ngươi năng lực. Đoạn Hiểu Cát trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hừ, muốn nữ nhân mở ra chân còn không đơn giản. Tằng Tiểu Trương cười cười cũng không nói thêm gì. Nếu có thể dùng tiền đập ngã Lữ Tiểu Thiến, hắn đã sớm đắc thủ. Có điều hắn dù sao chỉ là cái quản lý, mà Đoạn Hiểu Cát lại là một cái công ty phó tổng. Tuy nhiên cũng không phải là cái gì đại công ty, nhưng cũng so với hắn lợi hại nhiều. Có lẽ đoạn này Hiểu Cát còn thật có thể nện đến động Lữ Tiểu Thiến cũng khó nói. Lúc này Tằng Tiểu Trương trong lòng có chút cao hứng. Thật là muốn ngủ thì có người đưa tới gối đầu. Muốn là đoạn này Hiểu Cát thật có thể giải quyết Lữ Tiểu Thiến. Như vậy lần này thiết bị sinh ý coi như thành. Đến lúc đó Tiểu kiếm lời cái mấy trăm ngàn vẫn là có. 301 ghế dài. Không có ý tứ Vương ca. Để ngươi chờ lâu. Lữ Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Tiểu Thiến muội tử, ngươi tự mình ăn đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Lúc này Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng lên. Vương ca, Lữ Tiểu Thiến muốn gọi ở Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là khoát khoát tay. Vương Đại Đông đi. Lữ Tiểu Thiến ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Ai khẳng định là ta để Vương ca chờ lâu? Vương ca không cao hứng. Tại cùng Hoàng viện viện phân biệt trước đó, Lữ Tiểu Thiến đặc biệt đến trong nhà vệ sinh bổ cái trang. Vốn là vì để cho mình xem ra càng xinh đẹp, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Thực, Vương Đại Đông cũng không phải là không thấy được, hắn chỗ lấy rời đi, chính là bởi vì nhìn đến Lữ Tiểu Thiến bù đắp trang. Lúc này, nội tâm của hắn là có chút khổ sở. Lần trước hắn trợ giúp Lữ Tiểu Thiến sinh nhật, còn hung hăng trang một lần so, để Lữ Tiểu Thiến tại nàng những cái kia ưa thích khoe khoang lão trước mặt bạn học kiếm lời đủ mặt. Mũi, vốn muốn dùng cái này để Lữ Tiểu Thiến thủ vững bản tâm. Lại không nghĩ rằng, ngược lại vừa đến phản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.